Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, cô hỏi, Trần Chí Khiêm, Lâm Ích Hòa là đồ rác rưởi, cho dù có làm gì thì anh cũng không thể hợp tác với loại rác rưởi này đấy nhé. Tôi không hợp tác với ông ta, Trần Chí Khiêm muốn nói với Phàn Kỳ, nhưng anh không biết dùng cớ gì, thế nên anh chỉ có thể mơ hồ nói. Tôi có những việc khác, may mắn thay. Phàn Kỳ không phải là người cắn mãi không nhả, hỏi không được thì cô cũng coi như qua chuyện. Phàn Kỳ không còn đau nữa nên cô đã cùng Trần Chí Khiêm đi uống trà với ông chủ phó vào buổi chiều. Ông chủ phó là người Triều Sán, ông ấy nói uống trà là uống trà thật. Một ông già ở Tuyền Châu từng nói với cô, so với bản luận trong cuộc họp, uống trà mang tính thân thiết, tự nhiên hơn, so với trò chuyện trên bàn ăn, uống trà mang tính tập trung cao hơn. Mặc dù trong sách miêu tả Trần Chí Khiêm lợi hại như thế nào, Phàn Kỳ luôn cho rằng lão đại cũng là từng bước trưởng thành, nhưng cô phát hiện ra rằng mình đã sai. Lão đại là lão đại, anh đã kiểm soát chặt chẽ chủ đề trong khi uống trà và trò chuyện. Bằng phương thức câu cá, anh đã để ông chủ phí và trợ lý đắc lực của ông ấy đi theo lối suy nghĩ của anh. Trần Chí Khiêm cũng truyền chủ đề một cách tự nhiên cho Phàn Kỳ. Phàn Kỳ nói, thành thật mà nói, các sản phẩm của thế giới đồ chơi không thể so sánh được với thế giới trẻ em. Mặc dù các nhân viên của thế giới trẻ em luôn đi theo chúng tôi nhưng chúng tôi không mua sản phẩm của họ. Thế mà khi chúng tôi đến thế giới đồ chơi, tôi đã mua một gấu pu pu và một bộ đồ chơi. Trợ lý của ông chủ phó cao hứng nói, nhà cung cấp của họ đều là các nhà máy nhỏ, tiền nào của nấy ấy hả? Đúng vậy, chẳng qua tôi cũng có chút không hài lòng. Phàn Kỳ bắt đầu giải thích lý do tại sao cô không hài lòng, sau đó cô ấy bắt đầu nói về vấn đề dịch vụ. Thái độ phục vụ của thế giới trẻ em rất tốt, nhưng rõ ràng chúng tôi không cảm nhận được dịch vụ ấy của họ, bọn họ phục vụ vì công danh lợi lộc. Tôi đã hỏi đồng nghiệp của mình, loại dịch vụ này khiến cô ấy cảm thấy phiền khi đi mua sắm và cô ấy sẽ mua rất nhiều thứ mà cô ấy không cần. Theo tôi nghĩ thì sự phục vụ mà chúng tôi muốn theo đuổi là được phục vụ mọi lúc mọi nơi. Nhưng phải để khách hàng được tự nhiên. Ông chủ phó và các trợ lý của ông ấy cảm thấy xác đáng khi cô nói rằng dịch vụ của thế giới trẻ em là thực dụng. Sở dĩ cô đã chỉ ra các vấn đề về dịch vụ của họ, họ rất dễ dàng tiếp nhận khi nghe cô nói rằng khách hàng mong muốn có được sự phục vụ kịp thời nhưng đồng thời cũng cần được tự nhiên. Hơn nữa, Phàn Kỳ còn đưa ra những đề nghị chi tiết. Bà Trần có muốn cân nhắc đến công ty chúng tôi làm tổng giám đốc không? Cô là người sinh ra để ăn bát cơm này. Ông chủ phó hỏi cô ấy thông minh, có thể đưa ra lời khuyên, nhưng cô ấy không có năng lực quản lý một doanh nghiệp lớn như vậy, cô ấy rất ngại phiền phức. Trần Chí Khiêm nhìn Phàn Kỳ, hãy để cô ấy tập trung tinh lực vào chứng khoán đi. Đêm qua, cô ấy đã đặt cược rằng thị trường chứng khoán sẽ tăng mạnh trong tương lai. Vân Mộng Hạ Vũ ông chủ phó cười nói, mặc dù thị trường chứng khoán hiện tại không rõ ràng, nhưng lần trước tôi nghe ông chủ Kiều nói rằng cô Trang có ý nói thị trường chứng khoán sẽ bắt đầu làn sóng thứ hai và cô ấy cũng rất xem trọng bất động sản. Quan điểm này giống hệt với bà Trần, tôi không biết tại sao Hứa Hạt lại nói như vậy. Mọi người đều có ý kiến riêng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trường chứng khoán từ giữa năm 1984 đến giữa năm 1985 đã tăng gấp đôi và năm nay là thị trường da bò. Về cơ bản đó là D, A, O động hộp. Có thể nói rằng thị trường sẽ giảm trong một thời gian dài, thời gian cũng có quy luật riêng của nó. Thị trường da bò đề cập đến việc trong những ngày giao dịch đang được điều tra, giá chứng khoán tăng hay giảm rất nhỏ, giá thay đổi rất ít và giá thị trường dường như được cố định, cứng như da bò. Dao động hộp có nghĩa là cổ phiếu di chuyển trong hai đường thẳng song song. Cái hộp là vẽ hai đường thẳng song song lên xuống theo một xu hướng nhất định của cổ phiếu. Giá cổ phiếu D, A, O động trong một phạm vi nhất định trong một khoảng thời gian, đỉnh là đỉnh của hộp và đáy là đáy của hộp, cách trương.